Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1959, mất đi ánh sáng nữ hài, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Không nghĩ tới vừa mới leo đến chạm đến nhìn cũng không có bất kỳ vật gì vách tường. Nàng toàn bộ cánh tay, nháy mắt bị tê liệt, cảm thấy không ổn, vô ý thức đổi một cánh tay kia cũng bị tê liệt. Ánh mắt của nàng chừng một cái, tại sắp rơi xuống thời điểm, sử dụng một cái tuyệt chiêu. Nàng dùng sức cúi đầu, cắn động trên thân một cây nút, nháy mắt một đầu thẳng tắp dây dài theo vai vị trí, bay hướng trên tường rào. Chỉ cần móc nối treo đi lên, nàng liền có thể mượn cỗ lực lượng này, trực tiếp nhảy ra đi. Tại đường quả đi ra thời điểm, Tiêu Liên liền buông thõng hai tay, vai vị trí có một đầu tinh tế dây dài. Không biết là làm thế nào, hẳn là không dẫn điện, Tiêu Liên đang dùng lực, mượn đầu này dây dài lực lượng, gấp gáp hướng mặt ngoài vọt, bởi vì nàng biết, không thể đụng vào vách tường, vì lẽ đó Nazi 10 phần gian nan. Nàng hai tay đều còn tại tê liệt bên trong, chân khẳng định là không dám mượn vách tường lực lượng. Đường quả chạy tới tường vây vị trí, Tiêu Liên nhìn thấy về sau, thở mạnh cũng không dám một chút, kết quả nàng liền thấy, đường quả một bên cầm điện thoại tại báo cảnh, nói trong nhà xuất hiện tiểu thâu, để người mau chạy tới đây. Một bên thì là cầm đạo mù tốt, ở chung quanh loạn vung, nhìn xem càng ngày càng gần đường quả, Tiêu Liên trừng mắt trong ánh mắt, một mảnh tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác đường quả là cái con mắt nhìn không thấy, thử thăm dò đi bộ, đi chậm, từng bước một đi tới, giống như đi tại Tiêu Liên đáy lòng lên, nhìn xem cây kia thật dài đạo mù tốt, nàng đều nhanh muốn khóc. Không muốn lại tới a, phía trước xuất thủ nhiều lần như vậy, cũng không có chồng a, ai biết cái này nho nhỏ trong biệt thự lại có đáng sợ như vậy phòng ngự. Sớm biết lời nói, nàng nhất định sẽ thật tốt chuẩn bị một chút, lại đến. Nhất là nghe được đường quả còn tại báo cảnh, Tiêu Liên trong lòng gấp không được, dùng sức khẽ động, phát ra chút vang động, sau đó nàng nhìn xem đường quả giống như nở nụ cười, liền hướng nàng cái phương hướng này đến. Biết người mù tai là phi thường linh mẫn, không nghĩ tới linh như vậy mẫn, tiểu quả, làm sao? Giang Ngôn Đông thanh âm, từ trên lầu truyền đến, đường quả gian phòng kia, vừa vặn có khả năng nhìn thấy đường quả hiện nay cái phương hướng này, Giang Ngôn Đông cũng là nghe được động tĩnh, mới phát hiện không thích hợp. Ngôn Đông ca, trong nhà giống như xông vào tiểu thâu, hiện tại ngươi nơi đó có khả năng nhìn đến đây sao? Tiểu thâu có phải là bị chế phục? Giang Ngôn Đông hướng phía dưới xem xét, xác thực nhìn thấy một cái đen xỉ bóng dáng, treo trên vách tường, có chút nóng nảy nói. Vách tường vị trí, tựa như là có một người, tiểu quả, người mau trở lại trong phòng đến, nhanh báo cảnh, có khả năng qua phòng ngự tiến đến người, khẳng định thân thủ không đơn giản. Giang Ngôn Đông nói những lời này, đều là vô ý thức, dù sao lúc này, hắn cũng không nhận ra Tiêu Liên, tự nhiên sẽ không đứng tại nàng bên kia, tiểu thâu tại hắn trong mắt, cũng là rất đáng ghét. Giang Ngôn Đông còn lôi kéo cửa sổ hàng rào phòng vệ, cũng không thể mở ra, xoay người đi mở cửa, vẫn là không cách nào mở ra, bất đắc dĩ, đành phải lại một lần nữa đi đến cửa sổ vị trí, muốn nhìn xem đường quả vào nhà không có, sau đó liền thấy, đường quả một gậy đập vào Tiêu Liên trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mở ra gậy điện công năng, Tiêu Liên bị điện giật hoàn toàn không có lực lượng. Cây kia dây dài cũng bị đường quả trong lúc vô tình cho chém đứt. Tự nhiên, toàn thân tê liệt Tiêu Liên, đồng một tiếng nện xuống đất, đau đến nàng ngao ngao gọi, nước mắt kém chút không có rớt xuống. Nhất là đường quả lại đem đạo mù tốt tại nàng trên thân, nhẹ nhàng gõ gõ, Tiêu Liên là thật một điểm sức phản kháng đều không có. Liền xem như thần thâu, có chút thân thủ, đó cũng là thân thể máu thịt, tiểu quả tiểu thư. Là Trần mẹ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cách chương.